Vạn thú triều hoàng, chương 42, cực thất phàm đan, góc truyện audio.com. Đây là thất phàm đan được đồ đệ tử hoàn của ta luyện ra trong ngày nhập môn, phải biết đan đạo nhiều yêu cầu, không chỉ cần linh căn hệ mộc và hệ hỏa cường đại làm cơ sở, mà quan trọng nhất là đạt đến chữ ngộ, là thiên tài hay kẻ tầm thường, thử một lần sẽ biết. Ánh mắt khinh thường của cao đan sư quét qua chân tiểu tiểu và tiểu trúc trúc. Hôm nay hai đồ đệ ngươi hợp lực, nếu có thể ngưng ra tới tứ đan trong thất phàm đan, thì ta thua. Hoàng Dược lão vừa nghe lời này, trong mắt lập tức phun lửa, tay siết bảy viên thất phàm đan kêu răng rắc. Cái gì gọi là hai đồ đệ hợp lực, nghe có vẻ chính mình chiếm lợi thế rất lớn, nhưng một trong hai người là tên ngốc có thể làm được gì? Lão thất phu chết tiệt, kiếm đâu ra bảy viên đan rồi nhận chính đệ tử mình luyện chế, quỷ biết bên trong có giở trò mèo gì không? Cho dù hôm nay chân tiểu tiểu có thể luyện ra bốn viên đan dược cũng là người kém cỏi. Nghe hai vị đan sư đấu võ mồm, các trưởng lão thất Diệp Cốc vô cùng đau đầu. Làm sao một khi gây gổ là mãi không kết thúc được? Hai người đều thu được đệ tử chân linh căn lợi hại, không phải rất tốt sao? Chỉ có hai tên đan đồ của Liên Sơn Phái là vui sướng nghe sư phụ mình tuyên dương điểm tốt của Tử Hoàn. Tuy rằng bản thân Tử Hoàn cũng không thích khoe mẽ, nhưng bọn hắn chỉ ước gì tất cả mọi người trong thiên hạ hô to tên Tử Hoàn, lại đem tất cả cái gọi là thiên chi kiêu nữ hung hãn dẫm dưới chân. Tựa hồ như vậy mới có thể làm nổi bật ánh mắt và địa vị của họ. Tu sĩ chúng ta có tâm tranh đấu là tốt, tuy nhiên hai vị đan sư cũng đừng vì vậy mà làm mất hòa khí. Ta nghĩ việc hôm nay nên dừng lại ở đây, nào, gần đây bản tông thu thập được chút tiên trà bồng lai, cao đan sư cùng ta tới tụ hiền phong bình phẩm xem. Trên mặt cốc chủ Cổ Nhược Khinh thất Diệp Cốc cố gắng toét ra nụ cười, trong lòng thì lăng trì hai người mấy trăm nhát. Chết tiệt, tại sao hắn lại là tông chủ đan tông? Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, hắn phải mặc kệ đan sư tác quái. Nếu mà sinh ở địa giới linh môn, là một đại lão của tông môn ngự thú, hắn đã có thể coi trời bằng vung, thấy ai ngứa mắt thì vả thằng đó rụng răng. Cao Bất Ly quả thực không nể mặt, không đợi Cổ Nhược Khinh nói hết câu, hắn nha chóng rút trong tay áo ra một vệt sáng vàng, hung hăng đập lên mặt đất. Một gốc địa hoàng tinh 500 năm, ngươi cực hay không? Hắn gân cổ khiêu khích nhìn Hoàng Dược lão, trong mắt che kín tơ máu đỏ đậm. Hoa, cực lớn nha, âm thanh kinh hoàng nổi lên tứ phía, đây là dược liệu 500 năm, các nguyên lão dược các sáng rực hai mắt, trong dược các chúng ta cũng chỉ có một cây chi lan có tuổi miễn cưỡng có thể so sánh. Tương Khiêm thì thầm to nhỏ với các huynh đệ mình, không hổ là đan sư đứng đầu một tông, gốc địa hoàng tinh này phải tới 5 vạn. Không, 15 vạn pháp tệ, tất cả đệ tử dược các nhìn chằm chằm mặt đất trong mắt ngập tràn lửa nóng, nhất là Hoàng Dược lão, nhìn địa hoàng tinh 500 năm này mà suýt chút nữa chảy nước miếng. Hắn hừng hực thở phì phì, hưng phấn đến mức cả người run rẩy. Khi đổi độ lửa của hoán sinh đan lần thứ hai, dược liệu chính cần có là một cây địa hoàng tinh lâu năm. Cửa, Hoàng Dược lão bật dậy khỏi chỗ ngồi, sợ đối phương đổi ý. Cao Bất Ly tuy hiếu thắng, nhưng điều kiện đưa ra chưa tới nỗi quá khắt khe. Góc truyện audio.com, thất phàm đan, chỉ duy nhất viên thứ 5 là một ngưỡng cửa, số ít dược đồ cũng có thể liên tục luyện ra 4 viên trước như yêu cầu, đặc biệt chân tiểu tiểu đã từng có đan duyên với thất diệp đỉnh, thì khả năng hoàn thành còn lớn hơn nữa. Ngô Xuẩn, mặc dù không biết rõ ràng Cao Bất Ly rốt cuộc muốn gì, nhưng Tử Hoàn đã đánh hơi được mùi âm mưu trong vụ cá cược bất thường này. Tiếc là ngay cả cốc chủ thất diệp cốc cũng không ngăn được mọi việc, với thực lực và thân phận hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. NL, Tử Hoàn, thực ra rất muốn xem chân tiểu tiểu luyện đan đó, không phải không giúp đỡ, chỉ là thích hóng chuyện thôi, cách chương.